Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255 dọn xong nằm thắng tư thế. Lúc đó là 6 cấp, Fiora tuy là bị giết lần, nhưng vẫn như cũ đè ép Irelia bổ đao, dù cho nộp Fistblast, tuyến thượng như cũ tương đương ưu việt đem Irelia đè xuống. Kinh tế xuống dốc sau nhiều lắm, đây chính là đơn thuần năng lực cá nhân thể hiện, như vậy làm sao hoàn cảnh xấu dưới tình huống chiếm được tiện nghi. Phản chế đối thủ, Hạ Tân thuận tiện nhìn xuống cái khác đường, đường giữa Twisted Fate cũng là áp chế Azure bổ đao, hạ bộ Kalista nhưng lại hơi chút lạc hậu Tristana mấy đao. Nhưng nếu là coi là Morgana bổ đao, là hơn ra 10 nhiều đao. Đoán chừng là Kalista để cho điểm kinh tế cho Morgana a. Hơn nữa tuyến thượng dường như đánh ra ưu thế, không ngừng đẩy tuyến nói, Chisana anh hùng này bổ đao không tốt tu bổ, bởi vì hắn e phạm vi thương tổn hiệu quả, một tên lính quen trận vong, rất dễ dàng làm cho hắn hợp với tổn thất nhiều cái tiểu binh. Hạ Tân trong lòng tính toán 6 cấp mình có thể làm một lớp Irelia. Ở Irelia 3 hạng trước, đánh nàng cũng không cật lực, từ lần đầu tiên ngay cả quy thất bại, bị Fiora đuổi theo chém một con đường, suýt chút nữa bị chặt sau khi chết, Irelia ổn thỏa rất nhiều, không dám như vậy cấp tiến, dù cho có nho nhỏ trang bị ưu thế, cũng không dám cùng Fiora quá liều mạng, cũng liền thỉnh thoảng qua đây quy cái binh, lẫn nhau chặt một dưới. Xem ra giống như là cái bị lão sư dạy dỗ học sinh vậy biết điều như vậy. Nhưng lại thiếu rất nhiều khi trước cuồng vọng. Nói đến kỳ quái, rõ ràng là nàng cầm Fiora Fistblast. Chính cô ta ngược lại bị ổi rất nhiều. Ở Irelia là một lần nữa quý sau khi đi lên muốn đi. Fiora trực tiếp đuổi theo. A quý A, Fiora quay đầu một cái bình A, một cái E. Lần nữa bị Fiora xuyên thủng, một cái V kép phản chế, bị choáng rồi, Fiora cùng Irelia đụng nhau chung, Fiora V kép cùng Irelia E đặc biệt trọng yếu, V kép phản chung, đó chính là đại ưu thế, phản không chúng, chính là lớn hoàn cảnh xấu, nổi lên mấu chốt tính quyết định tác dụng, trên thực tế Irelia lúc này đã mồ hôi lạnh liên tục. Ngoại trừ lần đầu tiên tránh thoát Fiora V kép ở ngoài, làm cho hắn nho nhỏ hưng phấn dưới ở ngoài, kế tiếp hầu như sẽ không thành công qua, mình tựa như cái người trần truồng đứng ở trong đống tuyết nhân. Trong trong ngoài ngoài hoàn toàn bị nhìn cái thông thấu, sao, rõ ràng là của mình Fistblast, vì sao ngược lại từ đầu tới đuôi vẫn là mình bị đánh bẹp. Cái này không khoa học, hơn nữa lần này. Fiora sát ý đã quyết, ngất ở trong nháy mắt trực tiếp lên đại chiêu, vô song khiêu chiến, khanh, khanh, thanh thúy lưỡng đạo âm thanh, đã kích phá lưỡng đạo kẽ hở, Irelia huyết điều trong nháy mắt rơi đến phân nửa sau đây. Trở về không được, Irelia khi lường ra điều phán đoán này đồng thời, quy đến rồi Fiora sau lưng cung thủ trên. Vòng vào rồi tử sắc phương bụi cỏ, hiện tại chính là liều mạng ngạnh thực lực, tha, đi vòng qua ECD là có thể chạy, nhưng Fiora đại chiêu vừa lên, nàng bản thân là có tốc độ di động thêm được, Fiora cũng trực tiếp truy vào rồi bụi cỏ, lại phá hỏng một cái nhược điểm, Irelia đã ngửi được chính mình khí tức tử vong, mà đúng lúc này, cứu tinh xuất hiện. Từ hà đạo trung cũng đi tới một cái mập mạp thân ảnh. Đỉnh một cái bụng bự. Ôm Ragus, vỗ mở u mỡ vọt tới. Nói, cô nàng, hướng ta bên này chạy. Irelia đương nhiên lập tức hướng về Ragus phóng đi. Nếu như người thường, cái này sẽ có thể sẽ quay đầu lại đi liền. Ngược lại Ragus rời mình có chút khoảng cách. Trực tiếp hướng trụ dưới chạy thì tốt rồi. Trên người còn có tốc biến đâu, tuyệt đối không có khả năng chết, nhưng Hạ Tân không sợ chút nào,